Hành trình sủng phu, chương 61, bi kịch của nhóm cặn bã. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Thị vu hại cho Tạ Sơ Thần là vì hắn nhận được thư do Quý Thư Mặc gửi đến. Nói Tạ Sơ Thần đã bắt đầu điều tra trong nhà kho. Sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ mình. Nếu không đuổi Tạ Sơ Thần ra khỏi Tiêu phủ, địa vị của hắn sẽ gặp đầy nguy hiểm. Nếu Liễu Thị đồng ý hợp tác với hắn, đợi sau khi hắn trở thành chính quân của Tiêu Vãn, quyền điều hành trong nhà sẽ giao cho ông ta một nửa. Liễu Thị vẫn có thể tiếp tục phụ trách thu mua khối thịt mỡ này. Hắn cũng sẽ đứng trước mặt Tiêu Vãn nói tốt vài câu về Tiêu Khinh Như, làm cho Tiêu Vãn đồng ý để Tiêu Khinh Như cùng kế thừa tổ nghiệp và phủ đệ của Tiêu gia. Nhưng nếu Liễu Thị không hợp tác với hắn, hắn sẽ đem tội danh tham ô của ông ta vạch trần ra cho Tiêu Ngọc Dung. Đến lúc nó đến đừng nói tới việc quản lý nhà, mọi quyền lợi ông ta có trong tay cũng đều sẽ bị Tiêu Ngọc Dung thu về hết. Thậm chí sẽ liên lụy tới Tiêu Khinh Như dã tâm bừng bừng muốn kế thừa Tiêu gia. Liễu Thị vừa nhận được tin này, cân nhắc mãi, cho rằng Tiêu Vãn cực kỳ sủng ái Quý Thư Mặc, sau này vị trí chính quân hắn sẽ nắm chắc 10 phần. Bây giờ chẳng qua bởi vì Trần Thái Công hơi thiên vị cho Tạ Sơ Thần mới khiến Tiêu Vãn chần chừ chưa đưa ra lựa chọn được thôi. Mà Tiêu Vãn vô cùng nghe lời Quý Thư Mặc, nếu hắn chịu nói tốt về Tiêu Khinh Như trước mặt Tiêu Vãn, Tiêu Vãn yêu thầm Quý Thư Mặc như điên nói không chừng thật sự sẽ vì mỹ nhân mà từ bỏ quyền lợi to lớn của Tiêu gia. Nhưng, Liễu Thị cũng không phải bỗng dưng vì Quý Thư Mặc viết bức thư này dụ giao cho ông ta một nửa quyền quản lý trong nhà mà mới động tâm. Mục đích cuối cùng của ông ta là loại bỏ Tiêu Vãn, làm cho nữ nhi Tiêu Khinh Như của mình kế thừa Tiêu gia. Ở trong mắt ông ta, khống chế Quý Thư Mặc thì không khác gì khống chế Tiêu Vãn. Đợi sau này Tiêu Ngọc Dung trở nên thất vọng với Tiêu Vãn ngu ngốc vô dụng, Tiêu gia này còn không phải là trở thành của ông ta dễ như trở bàn tay sao? Cho nên vụ hợp tác lần này, trong mắt Liễu Thị chỉ có trăm lợi, không có hại. Dựa theo kế hoạch của Quý Thư Mặc, đánh cắp vòng ngọc của Trần Thái Công chỉ là bước đầu tiên. Tiếp là để cho mọi người nghi ngờ Tạ Sơ Thần, đi điều tra mai viên của hắn, đồng thời làm cho Trần Thái Công thất vọng với Tạ Sơ Thần. Tiện lợi khi Tiêu Vãn và Tiêu Ngọc Dung không có ở trong phủ, thành công đuổi Tạ Sơ Thần ra khỏi Tiêu phủ, chỉ cần phạm vào một điều trong thất suất thì đều có thể bị hưu bỏ. Nhưng tội dâm là nặng nhất. Vì muốn để cho mọi người tin vào trận vu oan này một cách không hề nghi ngờ, Quý Thư Mặc chẳng những chuẩn bị một bức thư tình cực kỳ buồn nôn, còn an bài một mặt giả diễn gian phụ anh hùng cứu mỹ nhân. Vì để làm cho chứng cứ càng thêm đầy đủ, Liễu Thị tự ý lấy một ít đồ quý báu trong nhà kho và bỏ búp bê vu độc vào phòng Tạ Sơ Thần, chứng minh danh tiếng xấu lòng dạ rắn rết của hắn. Từ đó mới bắt hắn vào chồng. Không thể xoay người. Nhưng Liễu Thị trăm triệu cũng không nghĩ tới, gian phụ được Quý Thư Mặc an bài lại bị Tiêu Vãn bắt sống. Ông ta càng không ngờ đối phương lại cắn ngược lại mình một phát vào thời khắc cuối cùng. Chấm, Tiêu đại nhân, tiểu nhân tên là Vương Cầm. Tối hôm trước tham tiền nên mới thu của Liễu Trắc Quân 300 lượng bạc. Giả trang thành gian phụ của Tạ công tử. Nữ tử quỳ trên mặt đất đã bị tra tấn tới mức người đầy máu. Hai má sưng đỏ, mỗi một câu nói ra, đau đớn trong miệng ho ra máu tươi. Nhưng nô tài nhát gan sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh máu me như vậy. Ngươi nói bậy. Liễu Thị giận tới run lên, ánh mắt ác độc trừng nữ tử, thiếu chút nữa muốn nhảy qua xé nát nàng ta. Liễu Trắc Quân, chuyện đã tới nước này, ta giấu không nổi nữa. Nữ tử vẻ mặt đưa đám, lấy ra 300 lượng ngân phiếu từ trong lòng ném xuống mặt đất. So với mạng, 300 lượng này chẳng là cái gì. Ta trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng ta dập đầu liên tục trước mặt Tiêu Ngọc Dung. Vẻ mặt thành tâm ăn năn. Đại nhân, ta khai hết rồi. Xin ngài tha cho ta đi. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Liễu Trắc Quân. Tạ công tử hoàn toàn vô tội. Những câu của tiểu nhân đều là thật. Tuyệt đối sẽ không nói dối nữa. Bất luận người nào thấy bộ dạng cầu xin một cách đau khổ như vậy của nữ tử kia đều cho rằng nàng ta đã bị Tiêu Nhất bức cung thành công. Cho nên mới sợ hãi khai ra người chủ mưu. Mà Liễu Thị đúng là chủ mưu vu oan của toàn bộ màn diễn này. Hồi Vân, sơ thần là phu lang của Vãn Nhi. Cho dù hắn tra ra hành vi phạm tội tham ô của ngươi, ngươi cũng không thể đối xử ác độc như vậy với hắn. Gắn lên người hắn nhiều tội danh như vậy. Trong thất suất, tội dâm là nặng nhất. Nếu như hắn bởi vì lý do này mà bị đuổi khỏi Tiêu gia, hắn còn có nơi nào để dừng chân ở bên ngoài nữa? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Liễu Thị, Tiêu Ngọc Dung tức giận quát lớn, nhưng trong giọng điệu khó nén khỏi thất vọng và đau thương. Thật sự không ngờ sau lưng chuyện này lại liên lụy tới sâu như vậy. Người bên gối của mình lại là độc phu lòng dạ rắn rết như thế. Không, thê chủ, ngài nghe ta nói đã. Là Quý Thư Mặc, kinh hoàng chỉ vào Quý Thư Mặc đang đứng một bên im lặng. Liễu Thị vội vàng mở miệng. Tất cả là do hắn sắp đặt. Hắn muốn vị trí chính quân của Tiêu Vãn. Cho nên bày ra kế hoạch này. Gian phụ này cũng là do hắn tìm tới. Rối loạn lấy ra thư từ trong lòng ngực. Liễu Thị run rẩy đưa cho Tiêu Ngọc Dung. Đây là thư Quý Thư Mặc đưa cho ta. Đây là chứng cứ. Thê chủ, ngài phải tin ta. Chấm, Thư Mặc, thế này là sao? Xem xong lá thư trong tay. Tiêu Ngọc Dung dùng ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn về phía Quý Thư Mặc. Thấy vẻ mặt hắn vô cùng mơ hồ. Hơi nhíu mày. Quý Thư Mặc bước tới phía trước Tiêu Ngọc Dung. Tỉ mỉ nhìn thứ gọi là thư này. Thậm chí đưa lên mũi ngửi ngửi. Hơn nửa ngày, âm thanh nhẹ nhàng của hắn vang lên. Chữ trên phong thư này khá giống của ta, nhưng ở nét mực lại lộ ra sơ hở. Ta luôn dùng mực Tùng Yên, nhưng mực trên phong thư này là mực Đồng Yên. Nét mực còn chưa khô, chứng minh là mới được viết chiều nay. Vòng của Trần Thái Công bị mất từ chưa? Phong thư này rõ ràng là được viết qua loa, muốn đổ oan cho ta. Nắm chặt thư trong tay, Quý Thư Mặc tức giận cắn răng. Liễu Trắc Quân, ngươi lợi dụng ta vu oan cho Tạ công tử thì thôi đi. Bây giờ chân tướng đã bại lộ rồi, ngươi vẫn còn muốn vu oan lên người ta tiếp. Thê chủ, mẫu thân, Thư Mặc thề với trời, mình tuyệt đối chưa từng viết qua bức thư này, càng không quen người tên là Vương Cầm. Nếu Thư Mặc nói dối, vậy xin sấm sét đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Ở Đông Ngụy, nếu có người thề với trời, chính là làm giao dịch với trời xanh. Nếu dám vi phạm lời thề, hay nói dối dù chỉ một câu, lời thề độc sẽ rơi xuống đầu người đó, khiến cho người đó phải trả giá đắt. Thấy Quý Thư Mặc ủy khuất nhưng không thẹn với lương tâm quỳ xuống, Vương Cầm lại chắc chắn Liễu Thị là chủ mưu. Ánh mắt Tiêu Vãn tối lại, chậm rãi đi tới, nàng nhìn bức thư này, mực trên thư đúng thật là chưa thấm, còn việc mực dùng trên bức thư là mực gì, Tiêu Vãn không biết, nhưng điều nàng chắc chắn là, Quý Thư Mặc rất thích mực Tùng Yên, sẽ không dùng loại mực khác, mà hắn dám thề độc trước mặt mọi người, vừa nhìn đã biết là hắn đã tìm được lỗ hổng trong lời nói. Vương Cầm. A, chỉ sợ tên thật của nữ tử này không phải là Vương Cầm rồi. Thấy Tiêu Vãn không lập tức đương nhiên che chở cho mình. Lòng Quý Thư Mặc nhảy dựng. Bỗng nghe Tiêu Vãn âm trầm nói. Liễu Hồi Vân, trước đó ngươi dùng thư tình bôi nhọ vu oan sơ thần Hồng Hạnh xuất tường. Bây giờ lại tiếp tục giở trò dối trá như vậy. Đương nhiên Tiêu Vãn tin không có khả năng một mình Liễu Thị có thể nghĩ ra những kế vu oan liên hoàn như vậy. Chủ mưu đứng sau chắc chắn là Quý Thư Mặc. Nhưng bây giờ, Quý Thư Mặc rõ ràng đã có chuẩn bị trước rồi. Khi không có chứng cứ cực kỳ chính xác, nàng cũng không nắm được thời cơ tốt, thậm chí không có khả năng dao động tới địa vị nổi danh kinh thành của hắn. Ném thư xuống trước mặt Liễu thị, Tiêu Vãn lạnh lùng mở miệng. Thư Mặc là người như thế nào? Chẳng lẽ ta không biết? Hắn khác so với người hám danh lợi như ngươi. Hắn gả cho ta là vì yêu ta, mà không phải vì danh hiệu của chính quân. Cho dù hôm nay ta có đưa vị trí chính quân cho Tạ Sơ Thần, hắn cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Quý Thư Mặc cố nhịn không để mình nhíu mày trước mặt Tiêu Vãn. Mẫu thân, bởi vì thời gian khá ngắn, Vãn Nhi cũng chưa kiểm tra sổ sách. Tội tham ô của quản gia họ Thôi và Thu Chi họ Trần cần nhờ ngài xử lý. Tiêu Vãn dừng một chút, âm thanh lại càng lạnh lẽo. Liễu Hồi Vân quản lý phủ đã 15 năm. Lấy ví dụ mỗi tháng tham ô 100 lượng bạc, tính một thời gian nữa cũng phải tới 2 vạn tiền riêng. Đủ để phạm tội trộm cắp đầu tiên trong thất suất. Ông ta nói dối nhiều lần, bôi nhọ Sơ Thần với ý đồ che giấu hành vi phạm tội của mình. Thậm chí bao che dung túng Tiêu Khinh Như, che giấu hành vi không bằng cầm thú của nàng ta. Hành vi này phạm tội Khánh Trúc Nan Thư. Vãn Nhi xin ngài hãy hưu ác phu này đi. Vì danh dự của Sơ Thần, cũng vì yên bình của Tiêu gia. Candy, Khánh Trúc Nan Thư. Theo như Candy tra từ điền, Khánh Trúc Nan Thư có nghĩa là dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể kể hết tội lỗi. Dùng để ví về tội ác hoặc căn bệnh xã hội trầm trọng. Ở đây có lẽ ý Tiêu Vãn là những tội lỗi của Liễu thị quá nặng. Mà muội muội tốt Tiêu Khinh Như của ta, nàng ta dù chưa thành công ra tay với Sơ Thần, nhưng có ý đồ xúc phạm tỷ phu của mình. Hành vi cầm thú không bằng heo chó, ngược lại hoàn toàn với tổ huấn của Tiêu gia. Hy vọng mẫu thân sẽ dùng gia pháp xử lý công bằng, cho Sơ Thần một sự công bằng. Thấy Tiêu Vãn xúi dục Tiêu Ngọc Dung hiu mình ngay trước mặt mọi người, gương mặt đầy phấn của Liễu thị lập tức trắng tới không còn chút máu. Phong thư này là Vương Cầm đưa cho mình, còn những việc vu oan là do Liễu thị tự xử lý. Ông ta tin thư này là Quý Thư Mặc viết. Tiêu Vãn lại không ở trong phủ, mới quyết định thực hiện kế hoạch lần này. Ai ngờ Tiêu Vãn bỏ thi về phủ, mà Quý Thư Mặc lại dám thề độc trước mặt mọi người. Chẳng lẽ bức thư này thật sự không phải do Quý Thư Mặc viết mà là Tiêu Vãn thiết kế để hại mình? Phải, nhất định là vậy. Nếu không thì tại sao Tiêu Vãn lại vừa vặn về phủ, còn vừa vặn bắt được gian phụ chứ? Nhất định là nàng ta bắt tay với Quý Thư Mặc, bày kế diệt trừ mình. Lúc này, lòng Liễu thị đã rối loạn. Thấy Tiêu Vãn hùng hổ dọa người như thế, làm cho hắn hết đường sống để chối cãi. Đầu ông ta nhất thời nóng lên, tức giận chỉ vào Tiêu Vãn, giận dữ hét: "Tiêu Vãn, là ngươi hại ta, nhất định là ngươi bày kế diệt trừ ta." Chấm, đủ rồi. Chấm. Tiêu Ngọc Dung đột nhiên đứng dậy, một bàn tay vung mạnh lên mặt Liễu thị. Bang, tiếng tát tai vang dội trong đại sảnh yên tĩnh. Bị một cây tát đánh mạnh tới ngã nghiêng trên mặt đất. Liễu thị ngã ngồi không cử động. Người ông ta rơi vào trạng thái bất động. Rất lâu, ông ta mới nhìn lên Tiêu Ngọc Dung đang trừng mắt nhíu mày. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Hồi Vân, ánh mắt Tiêu Ngọc Dung trầm lại. Lại khó nén khỏi thất vọng. Ta sẽ phái người điều tra cẩn thận chuyện Thôi quản gia và Trần Thu Chi lợi dụng chức quyền tham ô tiền của Tiêu gia. Vãn Nhi có nghi oan cho ngươi hay không? Đợi ta điều tra ra kết quả, nhìn vào là biết ngay. Vậy nên, đừng nói dối nữa. Giống như đầu gỗ, Liễu thị ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn Tiêu Ngọc Dung lộ ra bi thương tuyệt vọng. Giống như còn chưa hiểu rõ vì sao thê chủ lại không tin lời của mình. Trong thời gian Tiêu Ngọc điều tra và thẩm vấn Thôi quản sự và Trần Thu Chi, Tiêu Vãn giống như là mới nhớ tới Quý Thư Mặc luôn quỳ trên mặt đất, làm ra vẻ đau lòng, đỡ hắn lên. Thấy cuối cùng Tiêu Vãn cũng nhớ tới mình. Quý Thư Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng, cảm ơn thê chủ nguyện ý tin tưởng Thư Mặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vãn chăm chú, mới phát hiện ra Tiêu Vãn cũng đang nhìn mình. Nhưng mà, ánh mắt của nàng không phải trong suốt khiến hắn vừa nhìn là rõ, mà hỗn loạn rất nhiều bão táp hắn không thể hiểu. Lòng hắn đột nhiên hoảng loạn, không khỏi mở miệng giải thích, chuyện Tạ công tử bị bôi nhỏ, Thư Mặc cũng có trách nhiệm. Nếu hôm qua Thư Mặc tin Tạ công tử, có lẽ Tạ công tử sẽ không chịu ủy khuất như vậy. Thư Mặc không thể chối bỏ tội của mình, không phải là Thư Mặc sai. Liếc nhìn Vân Thư và Vân Kỳ đứng sau Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn cười lạnh ngắt lời, lòng Thư Mặc nhân hậu, sẽ không tùy tiện vu oan cho người khác. Nhưng bọn hắn thì lại khác. Chỉ vào bọn hạ nhân đứng đầy trong sảnh, Tiêu Vãn nói từng lời từng chữ lạnh băng. Sơ thần là phu lang của bản tiểu thư, cũng là chủ tử của các ngươi. Các ngươi là tập thể công kích, không phân trắng đen mà khinh nhục phu lang của bản tiểu thư. Lá gan của các ngươi rất lớn. Đại tiểu thư tha mạng. Đại tiểu thư tha mạng. Mọi người thấp thỏm lo lắng dập đầu, vội một năm một mười kể toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm đó cho Tiêu Vãn. Là Vân Thư, Vân Thư nói thấy Tạ công tử tới Mặc Uyên cư, còn nói nhất định là Tạ công tử vu oan. Chúng tiểu nhân mới nổi giận đùng đùng chạy tới Mai Viên. Đại tiểu thư, ta, bốp, một tay Tiêu Vãn vung qua, động tác không hề nhẹ nhàng, thậm chí bởi vì tức giận. Nàng âm thầm vận nội lực, tát Vân Thư đang muốn mở miệng giải thích đánh cho hai mắt hoa lên. Trực tiếp ngã trên đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Thư ngã trên mặt đất phát ngốc. Mắt đen của Tiêu Vãn phủ một tầng băng lạnh, sát khí ngùn ngụt, Vân Yên, kéo tên nô tài khua môi múa mép loạn này ra ngoài đánh chết. Giờ phút này, ai cũng không ngờ Tiêu Vãn lại khai đao đối với nô tài của người mình yêu. Hơn nữa vừa mở miệng đã muốn đánh chết. Đại tiểu thư, tha, tha mạng. Vân Thư bị lời dọa của nàng làm choáng váng. Hắn nằm sấp trên đất, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi đầy bên trán, dập đầu với Tiêu Vãn. Nô tài sai rồi, nô tài không nên ác ý đoàn bừa với Tạ công tử. Xin đại tiểu thư tha cho nô tài một mạng. Quý Thư Mặc vội vàng nói. Thê chủ, lúc ấy Thư Mặc bị vu oan là trộm cắp. Vân Thư nóng nảy, mới vì muốn bảo vệ chủ mà đổ oan cho Tạ công tử. Vân Thư cũng không biết lúc ấy Tạ công tử ở bên ngài, cũng không rõ lúc nào vòng ngọc bị trộm, cho nên mới báo cáo sai, oan cho Tạ công tử. Xin thê chủ nể mặt Thư Mặc. Thư Mặc, hắn không phải vội vàng bảo vệ chủ, mà suýt nữa hại ngươi. Tiêu Vãn lạnh lùng ngắt lời, trong mắt không hề giấu ý lạnh. Sơ thần tới Mặc Uyên cư trước khi thỉnh an tổ phu. Mọi người lại vì lời nói của hắn là sơ thần tới thỉnh an tổ phu trước mới tới Mặc Uyên cư. Cuối cùng kết luận sơ thần là kẻ trộm, khiến cho gian kế của Liễu Hồi Vân thực hiện được. Cố ý khiến mọi người hiểu lầm, châm ngòi thị phi, loạn khua môi múa mép. Nếu không phải ta biết Thư Mặc ngươi là người hiền lành lương thiện, nếu không nhất định sẽ nhận định ngươi sai. Vân Thư nói dối. Người hại mình như vậy, ngươi không thể bảo vệ hắn. Thấy lời của công tử nhà mình cũng không thể làm cho Tiêu Vãn đổi ý. Vân Thư sợ tới mức run rẩy, ngã nhào vào chân Tiêu Vãn gào khóc. Đại tiểu thư, tiểu nhân không dám nữa. Xin ngài tha cho. Tiêu Vãn lúc này mang lời lẽ chính đáng làm Quý Thư Mặc thấy vô cùng xa lạ. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều hình ảnh khi Tiêu Vãn về phủ, nhưng không hề nghĩ tới việc nàng luôn miệng nói muốn tốt cho mình, thế mà lại xuống tay với nô tài của mình. Mắt thấy Vân Thư thật sự bị Vân Yên kéo ra khỏi đại sảnh, truyền tới một trận khóc tê tâm liệt phế. Quý Thư Mặc vừa mới đứng lên bất đắc dĩ lại quỳ xuống. Lần đầu tiên hèn mọn cầu xin Tiêu Vãn. Thê chủ, Về sau nhất định ta sẽ dạy dỗ Vân Thư thật cẩn thận. Xin ngài tha cho hắn lần này. Tạ công tử, Vân Thư miệng vụng, cũng xin ngài tha cho hắn. Tuy rằng cực kỳ ghét hai tên nô tài kiêu ngạo bên cạnh Quý Thư Mặc, nhưng Tiêu Vãn cũng không thật sự muốn lấy đi tính mạng của chúng. Thấy Quý Thư Mặc khép nép xin lỗi, lại thấy Tạ Sơ Thần ngập nước mắt không đành lòng. Tiêu Vãn dừng một chút, thấy uy hiếp đã tốt, mới chậm rãi mở miệng. Tội chết miễn, tội sống khó tha, tát tay 30 cái. Vân Thư bị tát 30 cái, cả mặt bầm dập. Sau khi kết thúc khổ hình, hai mắt hắn trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Quý Thư Mặc nôn nóng muốn mang Vân Thư hôn mê về chữa trị, nhưng bởi không khí kỳ quặc trong đại sảnh nên không dám nhúc nhích. Bởi vì Liễu Thị bị tóm, Thôi Quản Sự và Trần Thu Chi rất nhanh liền khai. Lời nói giống hệt như Tiêu Vãn đã nói. Những năm gần đây bọn họ đã kiếm tiền riêng được khoảng hơn 2 vạn. Mà kế vụ oan Quý Thư Mặc bày ra hoàn toàn do Liễu Thị chấp hành. Cho nên sau khi Liễu Thị rơi đài, tất cả những chứng cứ đều hướng lên đầu Liễu Thị. Hôm nay ngươi phạm phải tội trong thất suất, ta vốn nên hưu ngươi. Nhưng niệm tình ngươi nhiều năm nay xử lý công việc trong Tiêu gia, chỉ biếm ngươi làm tiểu thị. Từ nay về sau, ngươi dọn ra biệt trang ngoài kinh thành đi, đừng nhúng tay vào việc của Tiêu phủ nữa. Vừa nghe thấy hai chữ tiểu thị, Liễu Thị suýt hôn mê bất tỉnh. Còn Khinh Như, ngươi có ý đồ gây rối với Sơ Thần, lại nhiều lần nói dối để che giấu hành vi phạm tội của mình. Theo gia pháp, đánh 40 bàn, đóng cửa ăn năn 3 tháng. Lập tức chấp hành, Tiêu Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sau này, tất cả mọi chuyện của Tiêu phủ không cần ngươi quản. Toàn bộ giao cho Vãn Nhi. Mẫu thân, Tiêu Khinh Như vội vàng kêu. Mắt tràn đầy cầu xin. Khinh Như biết sai rồi. Về sau sẽ không tái phạm nữa. Ngài không thể thu hồi quyền lợi của Khinh Như được. Những năm gần đây, nàng thừa dịp Tiêu Vãn ăn chơi xa hoa lãng phí, dần làm lung lay lòng của gần như tất cả mọi người trong Tiêu gia. Càng âm thầm nắm giữ hơn nửa phần quyền lợi của Tiêu gia. Mọi người Tiêu gia đều biết đích trưởng nữ Tiêu gia chỉ là một cái bao cỏ vô dụng. Vị thứ nữ này tuy không thể thừa phụng hiến tế tổ miếu và kế tục địa vị của tổ mẫu, nhưng lại có thể thay thế đích nữ thừa kế phủ đệ. Nhưng bây giờ, mẫu thân lại muốn thu lại toàn bộ quyền lợi của nàng ta. Thế này thì về sau làm sao nàng ta có thể dừng chân tại Tiêu gia được. Tiêu Khinh Như lúc này không nghĩ tới việc làm thế nào để che chở cho phụ thân của mình, mà là quyền lợi của mình. Muội muội à, ngươi để ý đến quyền lợi trong tay hay thật lòng nhân sai vậy? Tiêu Vãn đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Nếu thật lòng nhận sai, không phải là nên nói lời xin lỗi với Sơ Thần trước sao? Ngươi, Tiêu Khinh Như nghẹn họng. Lâu sau, nàng ta mới nhanh chóng lại nhỏ giọng nói. Tạ công tử, rất xin lỗi. Nghe Tiêu Khinh Như cực kỳ không tình nguyện xin lỗi mình, Tạ Sơ Thần co quắp bất an. Tiêu Vãn lạnh lùng chào phúng ở bên cạnh. Quá nhỏ, một chút thành ý cũng không thấy. Tạ công tử, hôm qua ta đường đột mạo phạm ngài. Rất xin lỗi, xin ngài tha thứ cho Khinh Như. Cho Khinh Như một cơ hội sửa đổi. Ở trước mặt bao nhiêu người, bị Tiêu Vãn bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt Tạ Sơ Thần. Tiêu Khinh Như giận tới cắn răng. Nàng ta nhịn tức áp cơn giận ngập trời trong lòng xuống. Thề về sau phải làm cho Tiêu Vãn đẹp mặt. Tiêu Ngọc Dung sao mà không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng Tiêu Khinh Như được chứ? Bà thở dài, âm trầm nói. Khinh Như, hy vọng trong 3 tháng này, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Người đâu? Chấp hành gia pháp. Bành, theo bản tử thật mạnh rơi xuống. Tiêu Khinh Như run rẩy. Động tác này cũng ảnh hưởng tới miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của nàng ta. Đau tới mức cả khuôn mặt vặn vẹo lại. Hộ vệ hành hình cũng không vì nàng ta là nhị tiểu thư mà nương tay. Ngược lại dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Tiêu Vãn. Không hề lưu tình mà đánh mạnh bàn tử lên người Tiêu Khinh Như. Rất nhanh, người Tiêu Khinh Như sưng đỏ lên. Khi chấp hành gia pháp, không được phép dùng nội lực hộ thân. Một lần lại một lần bị đánh. Tiêu Khinh Như vốn bị thương tới hàm dưới run lên. Trên trường bào không tới một lúc đã tấm vết máu. Vết thương trên người chồng chất. Hơn nữa còn có vết thương trên vai. Khi 25 bàn tử rơi xuống, nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hét ra tiếng. Liễu thị nằm liệt dưới đất không rên một tiếng bỗng đau lòng khóc lên. Ông ta đột nhiên bổ nhào trước người Tiêu Khinh Như. Đau khổ cầu xin Tiêu Ngọc Dung. Thê chủ, Khinh Như còn đang bị thương. Xin ngài tạm tha cho nàng ấy đi. Tiêu Vãn chậm rãi ngẩng đầu. Không giữ lại đường sống mà chặn lời. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, muội muội làm sai thì phải chịu phạt. Sao có thể vì thương tích trên người nàng ta mà phá lệ khai ân được? Bàn tử lại tiếp tục bành bạch rơi xuống. Nhìn Tạ Sơ Thần mệt mỏi đổ mồ hôi. Tiêu Vãn quan tâm bước tới. Sơ Thần mệt mỏi sao? Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, nàng hoàn toàn không để ý tới biểu cảm kỳ quặc của mọi người. Đỡ Tạ Sơ Thần về phòng ngủ. Cách chương.